Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 350, thế giới ý chí. Vân Lam Tông lại biết chính mình có chút lỗ mãng, liền quay đầu khóc không ra tiếng. Ta nói cái gì tới? Bên ngoài nguy hiểm vô cùng, các ngươi chính là không nghe. Bây giờ vừa vặn rất tốt. Lúc này mới ra lần thứ hai cửa, liền bị thương thành như vậy. Lại có một lần, ta chẳng bằng chết ngay bây giờ. Cũng so mỗi ngày lo lắng đề phòng cường. Vân Cửu Thiên tại phía sau của nàng bước đi thong thả vào. Lại chột dạ không dám mở miệng. Lúc ấy đồng ý mây ra ngoài. Hắn cũng là tán thành. Tuy nói nhi tử bị thương thành như vậy, hắn cũng đau lòng. Trong lòng càng nhiều vẫn là kiêu ngạo, nam nhân cùng nữ nhân đối đãi sự tình góc độ khác biệt. Tại Vân Cửu Thiên xem ra, nhà mình nhi tử là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo a. Tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới còn chém giết 5 tên võ giả. Uy thế như vậy, chính là Vân Cửu Thiên cũng âm thầm đắc ý, nhưng mà nhìn Vân Lam Tông thương tâm gần chết, hắn lại càng là đau lòng. Ho một chút, đối Vân Phi Dương giáo huấn, người đứa nhỏ này có biết hay không ta và ngươi nương lo lắng nhiều. Lại có một lần, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nhạc Nhi đều đã như vậy, ngươi còn dọa hù hắn làm cái gì? Vân Lam Tông nghe xong lời này, lại là thoáng cái nổ tung đối Vân Cửu Thiên trách mắng. Ta đây không phải đau lòng ngươi a. Vân Cửu Thiên bận bịu cười làm lành nói, ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi không được, tâm ta đau a. Vân Lam Tông hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, đã thấy Đường Thiên Gió từ bên ngoài đi tới, hướng Thẩm Lam đưa lên một phong thư. Sư mẫu, đây là Thẩm thị tộc trưởng cho ngài phi kiếm truyền thư. Nhấc lên Thẩm thị, Vân Lam Tông sắc mặt liền có chút biến thành màu đen. Cường theo lửa giận tiếp nhận, nhanh chóng nhìn thoáng qua, liền hung hăng ném ở một bên, trong miệng cười lạnh nói, Thẩm Đoan Phương ngược lại là sẽ vì nhà mình dương mắt. Bây giờ con của ta bị thương còn tại trên giường sượng mặt. Hắn cũng có mặt muốn ta phóng kia hai cái tiểu xúc sinh ra tới. Thật coi ta là bùn nặn hay sao? Những năm này nàng tuy nói mặc kệ Thẩm thị, nhưng mà Thẩm thị ỷ vào nàng thế đến cỡ nào uy phong nàng lại là biết đến. Kia hai cái tiểu xúc sinh bởi vì nàng phong quang mà hưởng thụ nhiều năm như vậy. Bây giờ trái lại lại đến hại con của nàng. Có thể nào không gọi nàng lòng sinh oán hận. Huống chi vừa mới lá thư này tràn đầy một trang giấy thượng tất cả đều là muốn nàng thả người. Lại ngay cả đề con của nàng có mạnh khỏe hay không cái gì một câu đều không có. Đúng là cảm thấy con của mình bị hại đương nhiên. Như vậy tư thái lại khiến Vân Lam Tông đối nhà mình huynh trưởng triệt để thất vọng. Bởi vì nàng giận dữ, trong phòng đám người đúng là không dám nói thêm gì nữa. Đều có chút trầm mặc. Vân Phi Dương nhìn Vân Lam Tông giận dữ, trong lòng hơi ấm, miễn cưỡng giơ tay lên cầm Vân Lam Tông. Vân Lam Tông vừa quay đầu, liền thấy nhà mình nhu thuận đáng yêu nhi tạp chính đối với mình cười khẽ. Trong lòng chua chua, liền lệ rơi đầy mặt, sờ sờ Vân Phi Dương bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Ôn thanh nói, đừng sợ, lần này nương nhất định làm cho ngươi chủ, đã thương ngươi người, ngữ khí của nàng phát lạnh, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Thấy nàng tinh thần cũng không phải quá tốt, Vân Cửu Thiên vội vàng mang theo Vân Lam Tông trở về. Bởi vì Vân Phi Dương đầy mặt mỏi mệt, Vân Lỗi cùng Vân Phong cũng lo lắng chiếu cố hắn một hồi. Đợi đến hắn nhắm mắt lại, mới nhẹ nhàng khép lại cửa phòng rời đi, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa. Trên giường Vân Phi Dương mở choàng mắt, lần này hắn nhìn như bị thương cực nặng, nhưng mà khôi phục tốc độ nhanh chóng lại làm hắn lòng sinh kinh ngạc. Tất cả mọi người cảm thấy hắn thương đến bây giờ chỉ có thể nằm trên giường. Nhưng lại không biết ngoại trừ Thái Dương có chút khó chịu đau bên ngoài. hắn không ngờ kinh có thể mặc ý hành động tứ chi. Hơn nữa lúc trước những thương thế kia cùng nói là bị ngoại lực cho làm cho. Không bằng nói là chính hắn chỉnh tới. Hắn vô cùng hoài nghi cùng hắn hôn mê đoạn thời gian đó có quan hệ. Chỉ là trước đó phát sinh chuyện có chút quá phận. Này Hắc Long huyết mạch không nghĩ tới bá đạo như vậy. Thậm chí ngay cả chân long chi lực đều không cách nào tử hoàn toàn áp chế. Thoáng cái liền làm hắn cấp trên. Bưng đầu bắt đầu vuốt rõ ràng chuyện phía trước. Không đợi hắn bắt đầu vuốt rõ ràng, bỗng nhiên bên cạnh một trận linh lực ba động, tiếp tục kết giới liền dựng lên. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhìn xuất hiện nhà mình sư tỷ cùng Lạc Xanh Ca. Khinh Vũ một mặt lửa giận nhìn hắn. Ngươi là thế nào đem chính mình làm thành như vậy? Tại nhân gian thế mà còn có thể bị thương đến loại tình trạng này. Ngươi thật đúng là năng lực. Sau này đừng cùng người khác nói ngươi là chúng ta Phong Quỳnh môn đệ tử. Gánh không nổi người này. Vân Phi Dương khóe miệng khẽ run. Đầy mắt sống không còn gì luyến tiếc. Là hắn biết sẽ là như vậy. Lạc Xanh Ca một mặt xương lạnh. Quả thực tựa như là lúc trước còn tại luyện vô tình kiếm đạo nàng. Ai làm? Vân Phi Dương khẽ cười khổ. Đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Thoáng qua liền mất. Lại bị nhìn chằm chằm vào hắn hai người bắt được. Khinh Vũ khẽ nhíu mày. Không biết, nhưng là ra tay người ta đã xử lý. Ngoại trừ biết là Mộc Dương Tông bên ngoài, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Còn có nói với các ngươi cái kia yêu thú các cũng có vấn đề. Nhân gian lần này có thể sẽ có kiếp nạn. Lực lượng bắt đầu phát triển không thăng bằng. Đây là rất chuyện không bình thường. Hừ, không quan tâm nhân gian kiểu gì. Ta cảm thấy ngươi cũng phải có kiếp nạn. Khinh Vũ thổi một cái màu đỏ móng tay. Đừng tưởng rằng ngươi không nói, chúng ta liền không phát hiện được. Ngươi tiếp nhận truyền thừa đi. Thật không nghĩ tới, nhân gian lại có lợi hại như vậy truyền thừa. Để ngươi trên người khí tức như vậy hỗn loạn. Nói xong cũng duỗi ra một ngón tay. Tức đến nổ phổi đâm Vân Phi Dương đầu. Ngươi có phải là không có học tập cho giỏi? Có phải là không có xem thật kỹ sách? Tất cả mọi người là dạy thế nào ngươi? Không hiểu ra sao truyền thừa không muốn tiếp nhận. Liền xem như rất lợi hại cũng không được. Ngươi chính là thà rằng biến thành cái con thỏ. Cũng so để cho chính mình lâm vào nguy hiểm cường. Vân Phi Dương, đừng cho là ta không thấy được ngươi tại nói. Con thỏ, thời điểm nuốt xuống một chút. Thái Dương thế mà bị đâm không phải rất đau. Vân Phi Dương mắt cúi xuống. Ta không nghĩ, lúc ấy ngã một phát. Không cẩn thận liền tiếp nhận. Khinh Vũ, Lạc Xanh Ca, hai người liếc nhau. Ân, là hắn sẽ xuất hiện tình huống. Khinh Vũ vừa muốn nói gì, bỗng nhiên hung hăng nhíu nhíu mày. Tiếp tục lui về sau ba bước. Cái trán sinh ra một tia hơi mỏng mồ hôi. Sư tỷ, Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn hắn. Lạc Xanh Ca cũng vẻ mặt nghi hoặc. Khinh Vũ sắc mặt trầm xuống. Kéo Lạc Xanh Ca một cái, nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, tiếp theo chính mình hảo hảo giải quyết, cũng coi là cái lịch luyện. Nói xong cũng không đợi Vân Phi Dương trả lời, liền cùng Lạc Xanh Ca rời đi, chỉ là rời đi thời điểm tựa hồ cùng Lạc Xanh Ca nói cái gì. Lạc Xanh Ca đều không cùng Vân Phi Dương chào hỏi, Vân Phi Dương khẽ thở dài một cái, ai... Trước mắt người yêu cứ như vậy rời đi. Hắn chính là số khổ. Bên kia, Khinh Vũ cùng Lạc Xanh Ca rời đi về sau. Về tới bị san thành bình địa. Không là, là biến thành hố thần kỳ cửa hàng nhỏ. Thần kỳ hố to, làm sao vậy? Lạc Xanh Ca hỏi, vừa rồi ta vốn muốn nói giúp hắn giải quyết những chuyện kia. Bị thiên đạo cảnh cáo. Khinh Vũ nhíu nhíu mày. Cái gì? Lạc Xanh Ca trong nháy mắt vẻ mặt có chút trống không? Ngươi không nghe lầm, ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Thế giới ý chí đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục